Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Làm sao có thể làm ra như thế, bại hoại tác phong và kỷ luật sự tình. Trên hành lang, Kasumigaoka Utaha chính một thân một mình nghĩ tâm sự. Làm so với Takahashi Uchi, bọn họ lớn hơn một lớp học tỷ. Lớp tự nhiên cũng ở trên lầu. Nghĩ đi tìm bọn họ chơi cũng có chút không tiện. Hơn nữa sáng sớm hôm nay sự tình nàng còn không hả giận. Trong lòng nghĩ Takahashi Uchi tại sao chỉ đồng thời cùng hai vị kia ngủ. Không đem mình mang tới. Nhưng tự động sơ sẩy vốn là không phải Takahashi Uchi chủ động mời xin các nàng. Hơn nữa tối hôm qua vẫn là bản thân nàng muốn đi Aisaka Taiga nhà. Tâm tình táo bạo nàng, chân phải đã thành thói quen tính bắt đầu run rẩy, cảm thấy ở lại đây cũng không có ý gì, liền xoay người chuẩn bị trở về phòng học. Dư quang chợt chú ý tới bóng người quen thuộc, chỉ thấy vừa mới lên lầu Takahashi Uchi cùng một người nữ sinh tiếp tục hướng về đi lên lầu. Quan sát nhập vi, Kasumigaoka Utaha chú ý tới cái kia tên nữ sinh trên vai tác phong và kỷ luật hai chữ, chuyện như vậy cũng dính líu. Hội học sinh đều không có quản đi, xem ra đây là muốn đi sân thượng. Trầm tư một phen sau, Kasumigaoka Utaha lén lút đi theo. Tuy rằng các loại Takahashi Uchi sau khi nói xong hỏi lại xảy ra chuyện gì cũng được. Nhưng ai bảo hiện tại nàng còn chính là bởi vì ghen mà giận hờn đây. Nàng mới không nên chủ động đi tiếp lời. Một đường theo, mãi đến tận bọn họ bước vào sân thượng sau, Kasumigaoka Utaha lúc này mới đi lên thang lầu đi tới cạnh cửa. Thấy cửa không có khóa kín, lộ ra may, liền vừa vặn có thể ở đây nghe trộm nhìn lén. Takahashi Uchi đi tới sân thượng sau về phía trước vài bước. Lập tức xoay người nhìn về phía tác phong và kỷ luật ủy viên. Biểu hiện nghiêm túc nói, nếu như ngươi muốn nói ta bại hoại tác phong và kỷ luật, vậy ta Jesu không gật bừa, tại sao ngươi sẽ như vậy cho rằng? Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa ngón trỏ thả trên mặt. Takahashi Uchi đương nhiên sẽ không bị lừa, đừng giả bộ, không cần thiết. Các người tác phong và kỷ luật ủy viên hội không cũng là bởi vì ta tối hôm qua công bố tình yêu sự tình mới tìm đến ta nói chuyện à? Giấu ở sau cửa, Kasumigaoka Utaha một mặt thưởng thức. Không hổ là ta nam nhân, thời điểm như thế này liền nên lẽ thẳng khí hùng. Vốn là hợp pháp, đối phó tác phong và kỷ luật ủy viên hội có lúc liền nên hung hăng một điểm. Miễn được đối phương dễ ức hiếp. Khanh khách, Takahashi Uchi không khỏi khẽ cau mày. Ngươi cười cái gì? Tác phong và kỷ luật ủy viên mỉm cười nói. Không có, chỉ là xem Takahashi sao cun nghiêm túc dáng vẻ thật đáng yêu. Há, hóa ra là chuyện này. Takahashi Uchi kinh ngạc. Đây là làm gì? Đùa giỡn ta? Ngươi nhưng là tác phong và kỷ luật ủy viên a. Nào có như thế không theo lẽ thường ra bài. Cửa sau, Kasumigaoka Utaha đã nghiến răng nghiến lợi. Cái này hồ ly tinh học muội lại dám câu dẫn Uchi Sao-kun. Không biết hắn đã có chúng ta 5 cái người yêu sao? Chẳng lẽ còn nghĩ tham một cước không được? Khụ ân, Takahashi Uchi chính sắc mặt. Miễn cho kéo vượt, đừng nói nhiều, nói đi. Tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thực sự là thẳng thắn đây. Tác phong và kỷ luật ủy viên cười. Tùy tiện nói. Tuy rằng ta tìm Takahashi Sao-kun đúng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau nha. Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng không có đánh gãy nàng. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt đáng yêu nghiêm túc nói. Ta cảm thấy các ngươi Hoa Hạ cưới vợ bé Pháp rất tốt. Nếu như là tình yêu chân thành nhưng chỉ có thể cùng một vị nữ sinh cùng nhau, vậy cũng quá bi ai. Người ta cá nhân là rất chống đỡ yêu. Ngoặc kép. Takahashi Yuichi ánh mắt quái lạ nhìn đối phương. Cái này tác phong và kỷ luật ủy viên thật giống có chút kỳ hoa. Ngươi sẽ không phải là cố ý lại đây ủng hộ ta cùng các bạn gái. Vì chúng ta cố lên đi. Takahashi Yuichi hỏi xong chính mình cũng muốn cười. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn thẳng Takahashi Yuichi. Từng bước đi tới. Rất nhanh liền tới đến trước mặt. Ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Yuichi đang buồn bực. Đối phương đột nhiên liền ôm tới. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Nàng trên mặt cười các ở ngoài hài lòng. Ngoài cửa nhìn tình cảnh này, Kasumigaoka Utaha nhất thời nổi giận. Mới vừa giơ lên chân thon dài nghĩ một cước đá tung cửa. Rồi lại thu lại rồi. Bị không kịp đề phòng ôm Takahashi Yuichi ngay lập tức hay dùng lực tránh ra. Sợ đến vội vàng lùi về sau vài bước. Cùng với nàng giữ một khoảng cách. Nghi ngờ không thôi nhìn đối phương. Bạn học ngươi làm gì? Ngươi nhưng là tác phong và kỷ luật ủy viên. Làm sao có thể làm ra loại này bại hoại tác phong và kỷ luật sự tình? Hơn nữa ta căn bản không quen biết ngươi. Takahashi Yuichi làm sao cũng không nghĩ tới. Bất luận là chính mình vẫn là lớp học các bạn học. Đều cho rằng tác phong và kỷ luật ủy viên là tìm đến mình đàm luận tối hôm qua công bố mở hậu cung. Sự tình. Kết quả đến hiện tại cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa còn đột nhiên liền nhào tới. Hắn cực kỳ vui mừng cũng còn tốt nơi này liền hai người bọn họ. Không phải vậy nếu như bị ai nhìn thấy. Lại tiến hóa thành các loại kỳ quái phiên bản truyền vào bạn gái trong tay. Vậy thì phiền phức. Xem ra Yuichi Sao-kun vẫn không có nhớ lại ta nha. Tác phong và kỷ luật ủy viên một mặt bất đắc dĩ. Liền xưng hô đều thay đổi. Takahashi Yuichi khẽ cau mày. Không khỏi ngồi xổm xuống. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nàng lại trực tiếp gọi tên ta. Vậy thì không khó đoán. Đầu tiên cao trung người quen biết có thể trực tiếp bài trừ. Sau đó tiểu học hoa hạ nhận thức bạn học. Trừ chi tốt bên ngoài. Bọn họ đều là người Hoa, hoặc là gọi ta tên đầy đủ, hoặc là gọi ta Kiều Du Nhất, hoặc là Yuichi, sẽ không ở phía sau thêm quân. Như vậy quốc trung, Takahashi Yuichi trong đầu hiện ra một tấm đã thoáng mơ hồ mặt. Lập tức đứng dậy, một mặt kinh ngạc chỉ vào tác phong và kỷ luật ủy viên. Ngươi là, đối phương thấy hắn nhớ tới đến. Hết sức cao hứng chờ hắn hô lên tên. Nhưng mà Takahashi Yuichi cau mày suy nghĩ vớ vẩn. Suzuki, không đúng, Yazawa, Haruo. Takahashi Yuichi rốt cục xác định một cái tên. Ngươi là trăng dã xa sương mù đi. Quá phận quá đáng. Dĩ nhiên một chữ đều không nhớ kỹ. Tác phong và kỷ luật ủy viên cả người run cầm cập lên. Lớn tiếng nói, Homa, là Homa Zia, làm sao có thể đem tên của người ta xong quên hết rồi a? Ngu ngốc, cửa sau Kasumigaoka Utaha từ lâu hai tay che miệng, vui không được, nàng đều nhanh hoài nghi Takahashi Yuichi đúng hay không cố ý. Có điều trong lòng lại bắt đầu hiếu kỳ lên, đối phương cùng Takahashi Yuichi là quan hệ gì? Ồ đúng. Homa bạn học, Takahashi Yuichi thấy đối phương viền mắt cũng bắt đầu ướt át. Nhất thời cuống lên, suy nghĩ một chút vội vàng nói. Ta nhớ tới ngươi khi đó là lưu tóc dài. Còn chưa kịp khóc Homa Zia sửng sốt một chút. Lập tức vui vẻ nói. Này con tạm được, nói xong cũng về phía trước hai bước. Takahashi Yuichi cũng theo lui về phía sau hai đại bước. Hắn đương nhiên không có quên, chỉ là ký ức mơ hồ mà thôi. Tuy rằng chỉ qua đi 3 năm, nhưng dù sao quốc trung vẫn đang bận làm công cùng với chìm đắm ở manga bên trong. Đối với cô gái cũng không để bụng, có thể nhớ kỹ đối phương tóc dài là bởi vì một ngày kia cũng tương tự là ở trên ban công. Gió nhẹ thổi nàng tóc dài, làm hắn có chút ấn tượng thời khắc. mà cái này tên là Homajia tác phong và kỷ luật ủy viên. Chính là lúc trước Mikoto Mikoshiba tìm đề tài thời điểm, cho tới qua cái kia yêu thích Takahashi Uchi cũng tỏ tình nữ sinh kia. Không sai, chính là Takahashi Uchi rất có cốt khí, từ chối bị bao nuôi cái kia. Chính là cái kia đồng ý đem mỗi tháng 10 VK đồng yên sinh hoạt phí phân một nửa. Còn có không biết bao nhiêu tiền tiêu vặt đưa hết cho Takahashi Uchi nữ sinh kia. Khi đó Takahashi Uchi một lòng nhào vào manga lên, đối với nói chuyện yêu đương căn bản không có tâm tình. Thêm vào bởi vì vừa tới Nhật Bản đọc sách, rời đi Hoa Hạ khiến cho hắn đối với vẫn không hồi âm chi tốt Kirisaki nản lòng thoái chí. Các loại nguyên nhân bên dưới, từ chối đối phương, chủ yếu nhất vẫn không có cái kia phần động lòng cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.